mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thứ 43 chương hoa khiếu thẩm mỹ. Nó thế nào bay đi? Hạo Nhiên nhìn thấy con ưng khổng lồ ly khai, liền theo trốn địa phương đi ra. Chỉ là hắn có chút nghi hoặc, không rõ kia chỉ con ưng khổng lồ chỉ là qua đây hủy diệt vài tòa đại lâu. Liền vẫy vẫy mông bay đi, tựa hồ rất không hợp với lẽ thường. Điện ảnh chung không phải thường thường nhìn thấy, một chỉ quái thú đi tới bên trong thành, khẳng định muốn giết sạch mọi người. Đau ăn hải ăn sao? Thế nào cùng hiện thực sai biệt lớn như vậy? Ha ha, này chỉ con ưng khổng lồ cũng không là lần đầu tiên theo chúng ta căn cứ bầu trời bay qua. Trong giới tự nhiên, đại hình ưng loại là sẽ không đi ăn sâu. Chúng nó chỉ đi vô đại hình dã thú. Mà chúng ta người nhân loại này chỉ con ưng khổng lồ trong mắt. Chẳng qua là so với con kiến hơi chút lớn một chút điểm sâu mà thôi. Dù cho sư tử không có khả năng đi ăn con kiến như nhau. Này con ưng khổng lồ trướng mắt chúng ta như vậy thể hình tiểu thức ăn cũng không kỳ quái kia. Dẫn đường nam tử cười ha hả nói. Ninh tiểu Mỹ nghe người này nói. Cũng cảm thấy rất có đạo lý. Kia chỉ ưng có lẽ là ăn được quá trống. Cho nên chạy đến nơi đây đến hoạt động một chút. Nàng nặng nhảy lên Hạo Nhiên vai. Khiến cho kia dẫn đường nam tử chú ý. Dương đội trưởng dưỡng này bụi cây biến dị hoa thật thông minh. Trong căn cứ một ít mộc hệ dị năng giả cũng thích dưỡng này đó biến dị thực vật. Chỉ là cũng không có một gốc cây như vậy thích ly khai bùn đất khắp nơi nhảy hoa. Thật thú vị, người này cười nói. Nó chỉ là nghịch ngợm một ít mà thôi. Cũng không tính cái gì thông minh. Đúng rồi, ngươi tại sao muốn gọi ta Dương đội trưởng, Hạo Nhiên hỏi. Chỉ cần là cấp 2 dị năng giả, trong căn cứ đều bị trao tặng đội trưởng chức vị. Dương đội trưởng đã là cấp 2 cường giả, tự nhiên cũng đương được khởi đội trưởng này chức dẫn đường nam tử cung kính nói. Nguyên lai là như thế này, ngươi còn tiếp tục dẫn đường đi. Hạo Nhiên gãi gãi đầu, tựa hồ có chút không có thói quen người khác xưng hô hắn vì đội trưởng. Có chút không có ý tứ khởi đến. Sau đó, một người một hoa tiếp tục cùng kia người dẫn đường hướng phía trước mặt đi đến. Dọc theo đường đi, Ninh Tiểu Mỹ đô nhiều lần kêu lên, Nga, thân ái Dương đội trưởng nha. Dương đội trưởng ra, Hạo Nhiên nghe được phiền không thắng phiền. Rốt cuộc nhịn không được bạo phát ngươi rốt cuộc nghĩ muốn như thế nào. Ta chính là đương cái đội trưởng mà thôi. Phải dùng tới này nhiều lần gọi kia mới vừa rồi là ai nói, nó chỉ là nghịch ngợm một ít mà thôi. Cũng không tính cái gì thông minh, ngươi lời này có phải hay không nói ta ngốc. Đây chính là rất đau đớn hoa nói, Ninh Tiểu Mỹ Trang làm ra một bộ sinh khí bộ dáng. Ta nói như vậy, chẳng qua là vì ứng phó một chút mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nói, đây là trên đời thông minh hoa. Lại giỏi ca múa. Cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông, còn có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm, cùng ngươi đi ngủ, Hạo Nhiên nói vẫn không nói gì. Liền bị Ninh Tiểu Mỹ một mảnh lá cây vỗ đầu thượng. Cùng ngươi đi ngủ, ngươi nghĩ được Mỹ, nàng xấu hổ. Vậy ta mấy ngày này đi ngủ thời gian, là ai bồi bên cạnh ta, ngươi không muốn ngủ cùng ta. Sau này ta đi ngủ thời gian, sẽ không muốn lần lượt ta, Hạo Nhiên cười nói. Hừ, bản hoa chỉ đơn thuần bồi bên cạnh ngươi mà thôi. Không muốn làm cho ngươi gặp được nguy hiểm. Nào có ngươi nghĩ xấu xa như vậy, Ninh Tiểu Mỹ không phục nói. Mỗ nam không nói gì chung. Rốt cuộc là ai nghĩ sai lệch. Một lát sau, một người một hoa liền cùng kia dẫn đường nam tử phía sau. Đến một chỗ biệt thự trước cửa. Tiến vào đến này đều biết tầng lầu cao bên trong biệt thự. Chỉ thấy bên trong bị trang tu được thập phần mỹ quan. Các loại gia cụ đô rất đầy đủ hết. Bên trong phòng khách, còn đứng tứ tên nữ sinh. Chỉ thấy các nàng trang điểm được thập phần hấp dẫn người. Vừa thấy được Hạo Nhiên đi tới. Này kỳ tên nữ sinh đồng thời mở miệng nói, hoan nghênh Dương đội trưởng vào ở biệt thự, những thứ. Này là, Dương Hạo Nhiên kinh ngạc một chút. Trên vai hắn Ninh Tiểu Mỹ là cảnh giác khởi đến. Tầm mắt này mấy trên người nữ tử quan sát khởi đến. Này tứ nữ chung, có một danh mới 10 tuổi tả hữu, lại là mặc loli chiêu bài phục sức, giống như Nhật Bản hoạt hình Lý Sao Sao tiểu loli, trên mặt nàng còn treo ngọt vô địch đáng yêu tươi cười. Trừ này danh tiểu loli ngoài, còn có một danh 15-16 tuổi thanh thuần thiếu nữ hình tượng nữ sinh. Nàng một thân màu trắng váy dài, trên mặt vô trạng, nhưng màu da rất trắng, thập phần thanh thuần động lòng người. Đừng ngoại hai tên nữ sinh niên kỷ đô chừng 20 tuổi. Chỉ thấy một danh mặc nóng bỏng, đem chính mình tốt bộ ngực lộ ra thật nhiều đến, lại hợp với kia trương lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, 10 phần cô em hình tượng. Còn có hậu một tên nữ sinh, thì lại là mặc chức chàng chế phục, một thân khí chất cao nhã, thành phần tri thức phong cách 10 phần. Này kỷ nữ đối nam nhân lực sát thương có thể so với bom nguyên tử. Lại đồng thời chạm cùng nhau, kia lực sát thương là lật gấp mấy lần, kình địch, Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu cảnh giác khởi đến. Này mấy nữ sinh mị lực đô thực quá lớn, tuyệt đối không thể để cho các nàng ngốc Hạo Nhiên bên cạnh. Tuyệt đối không, nàng hướng Hạo Nhiên trên mặt nhìn, chỉ thấy thứ hai trên mặt tràn đầy kinh ngạc, kia một đối với mắt trung tựa hồ có ánh lửa chớp động. Rõ ràng chính là dục hỏa thiêu đốt, tức chết hoa, đây thật ra là nàng suy nghĩ nhiều. Hạo Nhiên cũng là một bình thường nam sinh, cùng trong lúc nhất thời nhìn thấy như vậy kỳ danh khí chất hình tượng các không giống nhau nữ nhân. Tự nhiên sẽ nhiều coi trọng mấy lần. Nếu như không có hứng thú chút nào, một bộ bất đem này mấy nữ nhân phóng mắt chung, đó mới gọi không bình thường. Dương đội trưởng còn cảm thấy hài lòng, này kỳ danh nữ nhân đều là tiểu đệ đặc đệ vì ngươi lựa chọn ra. Phẩm hạnh hình dạng còn có khí chất đô là thượng hạng. Dương đội trưởng có thể theo các nàng bên trong chọn một danh hai tên ra làm nữ phó. Hoặc là toàn bộ lưu lại cũng không có vấn đề kia dẫn đường nam tử nhìn thấy Hạo Nhiên kinh diễm. Ánh mắt, lập tức cười nịnh hót nói. Này, Hạo Nhiên nghe lời này. Ánh mắt liền kia tứ tên nữ sinh trên người đánh khởi chuyển đến. Tựa hồ làm nào đó gian nan quyết định. Ninh Tiểu Mỹ đêm này tất cả đô nhìn trong mắt. Nàng bắt đầu lo lắng. Kinh đối muốn ngăn cản không được. Này mấy nữ nhân đều dài hơn được xấu tử. Ta nhìn mắt phiền, toàn bộ trả lại hàng, ngạch. Ta cảm thấy các nàng nhìn coi như có thể đập vào mắt Hạo Nhiên ánh mắt tên kia cô em bộ ngực nhiều. Liếc mắt nhìn, này mấy nữ há thượng là nhìn có thể đập vào mắt. Kia quả thực đó là có thể và minh tinh so sánh một phen. Rất mê người nói, cái gì gọi là nhìn coi như có thể đập vào mắt bản mắt viễn thị chung. Các nàng nhìn đâu quá xin lỗi người xem, người nhưng muốn biết. Hoa khiếu thẩm mỹ cùng nhân loại là không như nhau, ngay cả ngươi bản mắt viễn thị lý cũng là nhìn rất bình thường cái loại đó. Tuyệt không đủ cảnh đẹp ý vui, nếu như nhiều hơn nữa ra như vậy mấy thất người quái dị, người ở lại nơi này. Vậy ta được một ngày rửa mấy lần mắt mới đủ à? Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu cấp người nào đó đi học, nói một ít bất thường người nói chuyện, nàng như vậy lung tung đảo lộn Mỹ xấu chi phân. Chẳng qua là vì dự phòng tiểu tam, đều nói nữ nhân tâm nhãn có lúc sẽ rất tiểu, mặc dù là biến thành một đóa hoa, loại này tâm lý cũng không có được bao nhiêu thay đổi. Hạo Nhiên trên mặt ngạc nhiên thần tình, hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mình mắt viễn thị trung liền nhìn như thế không chịu nổi. Không nên a, bất quá nghĩ về nghĩ. Hắn lại là chững chạc đàng hoàng đối cái kia dẫn đường nam tử nói, ngươi đem này mấy nữ nhân đô. Mang đi đi, chỗ này của ta không cần các nàng, người sáng suốt lại là có thể nhìn ra. Hạo Nhiên nói ra này đó cự tuyệt nói lúc, biểu hiện trên mặt có chút bất xá bộ dáng. Rõ ràng trong lòng là muốn lưu lại một hai. Hết chương.